nhưng nghĩ kỹ lại, đến cả thịt cũng ăn luôn rồi, rượu có tính là cái gì, huống chi bọn họ đến đây để thư giãn nghỉ ngơi mà. Lại thêm Tịch Thiên cũng đã cam đoan là hắn sẽ không sai, bởi vậy cứ mặc hắn đùa giỡn đi. Ông Tế Thiên chạy lên đài, trưởng quầy lập tức ngăn hắn lại nói, tiểu tử, ngươi xác định mình có thể uống được 10 vò rượu à? Nếu không uống được ta lên đây làm gì? Trưởng quầy cười nói, thế nhưng điều kiện khi uống rượu là phải trả trước 10 lượng bạc. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, còn chưa uống rượu mà đã đòi bạc ư? Tiểu tử, đây là quy định, nếu không thu trước tiền rượu, lỡ đâu các ngươi uống rồi mà không chịu trả tiền thì bọn ta biết làm sao? Đương nhiên, nếu các ngươi uống không đủ 10 vò, chúng ta vẫn sẽ chờ các ngươi tỉnh lại rồi mới trả tiền dư. Âm Tế Thiên quay đầu nhìn về phía Bắc Minh, Bắc Minh cấp tốc vứt một nén bạc lên trên đài. Trưởng quầy thu được ngân lượng, cười híp mắt mà nhường đường cho Âm Tế Thiên đi qua, còn chưa sắp xếp cả vị trí cho hắn. Đại hán đứng bên cạnh nhìn thân hình nho nhỏ của Âm Tế Thiên, cười ha hả, tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi vẫn nên về nhà bú sữa mẹ đi cho lành, ha ha. Âm Tế Thiên phản kích nói, ta thấy ngươi mới nên về nhà bú sữa mẹ ấy. Đại hán nghe hắn đáp trả thì bật người cười lớn. Âm Tế Thiên cũng chẳng thèm quan tâm đến gã nữa, đáy mắt bình tĩnh nay bỗng dưng lóe lên tia lo lắng. Lúc nãy, vì quá hưng phấn nên hắn quên bén đi mất, thân thể này đã không còn là thân thể trước kia. Thật không biết tủ lượng của Tịch Thiên ra làm sao, hy vọng là đừng quá kém cỏi. Được khoảng 20 người khiêu chiến, thì trưởng quầy ra lệnh bắt đầu cuộc đấu. 19 tên đại hán trực tiếp khiêng cả vò rượu lên tu ừng ực, chỉ có Âm Tế Thiên lại yêu cầu trưởng quầy cho hắn một cái chén nhỏ, sau đó đổ rượu vào chén, rồi từ từ thưởng thức. Mặc dù hắn không phải là người sành sỏi trong chuyện phẩm rượu, nhưng hắn vẫn rất thích quá trình thưởng thức nó, chậm chậm mà tận hưởng vị ngon tuyệt vời của rượu. Khi 19 người kia uống xong vò đầu tiên, Âm Tế Thiên chỉ mới uống xong có một chén, nhưng khi hắn rót chén thứ hai thì đột nhiên phịch một tiếng, cả người gục xuống bàn, mọi người giật mình. Trong 20 người, trừ Âm Tế Thiên vẫn còn là thiếu niên, thì số còn lại toàn là đại hán 3-40 tuổi, cho nên hắn rất được mọi người chú ý. Thậm chí còn có vài người lặng lẽ đánh cược xem hắn uống được nhiều hay ít. Thế nhưng ai mà ngờ tới, hắn mới uống có một chén đã ngã cục ra bàn. Ha ha, ta đã nói tên thiếu niên kia uống không được mà, những người vừa mới đánh cược với ta đều thua hết nhá. Như vậy số bạc này đều là của ta. Tên đại hán làm nhà cái cười ha ha, đang muốn lấy ngân lượng đút vào trong túi thì đột nhiên cổ tay bị người ta bắt lại. Tên đại hán đó trừng nam tử không tính là túng tú trước mặt, đã đánh cược thì phải chịu thua, đừng nói là ngươi đổi ý à. Bắc Minh nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên đã ngã ra mặt bàn, hiện tại còn chưa phân thắng thua, cớ gì ngươi lại cấp gáp thu bạc như vậy? Tên đại hán hừ lạnh một tiếng, đã gục ra bàn thế kia rồi mà còn bảo chưa phân thắng thua, chờ đến khi thực sự kết thúc thì phân thắng thua cũng chưa muộn. Những người thua cuộc khác cũng ồn ào nói, đúng đó, chưa phân thắng thua mà ngươi vội đút tiền vào túi rồi. Gã ta mặc dù rất bất mãn nhưng vẫn nhịn xuống, tiếp tục quan sát diễn biến trên đài. Bề ngoài thì Bắc Minh cực độ bình tĩnh, nhìn thiếu niên đã cục xuống bàn kia, nhưng thật ra trong lòng y lo lắng đến sốt cả lên. Tuy nhiên, y phải nên tin tưởng vào Tịch Thiên, đó cũng là lý do vì sao khi Tịch Thiên gục xuống, y không có chạy lên trên đài. Trưởng quầy thấy Âm Tế Thiên gục xuống bàn mãi không dậy nổi, bèn ra dấu cho hai tên tiểu nhị tới kéo Âm Tế Thiên xuống đài. Nhưng thời điểm bọn họ tới gần thì bỗng dưng Âm Tế Thiên bật người ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, sau đó dần dần tỉnh táo hơn, sắc bén hơn, rồi tiếp tục rót rượu uống. Nhìn xem, thiếu niên kia đâu có sai, hắn uống tiếp kìa. Tên đại hán không khỏi hít hà một hơi. 19 người kia sau khi uống xong vò thứ hai đã bắt đầu nhúm men say, còn Âm Tế Thiên càng uống lại càng tỉnh. Bất quá hắn vẫn chậm rì rì mà phẩm rượu, hơn nữa tư thế cũng vô cùng thanh nhã. So với 19 tên đại hán kia thì hắn cứ như một công tử quý tộc đang ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ uống một chén rượu thượng đẳng. Rất nhanh, 19 đại hán đã uống xong vò thứ tư, mà Âm Tế Thiên mới chậm rãi mở ra vò thứ hai. Còn Bắc Minh đứng dưới đài lại cảm thấy Âm Tế Thiên càng lúc càng không đúng, vẻ mặt của hắn rất lãnh đạm, cứ như xung quanh không có náo nhiệt mà chỉ có một mình hắn ngồi, tất cả mọi thứ chẳng hề liên quan gì đến hắn. Người như vậy không khỏi khiến người ta cảm thấy hắn rất vô tình. Trong lòng Bắc Minh bất chợt hoảng hốt. Đúng lúc này, tiếng vò rượu rơi xuống đất choang một cái, ngay sau đó một trong 19 gã đại hán ngã gục xuống bàn, còn lại 18 người kia cũng có vẻ lung lay sắp đổ. Chỉ riêng mỗi Âm Tế Thiên là vững vàng như Thái Sơn, hết mở vò này đến mở vò khác. Mãi tận khi tên đại hán cuối cùng thua cuộc, Âm Tế Thiên đã uống đến vò thứ sáu, thế nhưng sắc mặt hắn vẫn rất thanh tĩnh, chẳng có chút gì là nhúm men say. Thế nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng thêm lãnh đạm, hắn nhìn tất cả mọi người xung quanh cứ tựa như nhìn người chết. Có người nhỏ giọng thảo luận, xem ra thiếu niên kia thật có thể uống được cả 10 vò. Tuổi nhỏ mà tủ lượng tốt thật, xem ra chúng ta đã quá coi thường hắn. Những người khác cũng gật gù đồng ý, còn tên đại hán làm nhà cái lại đầu đầy mồ hôi. Hiện giờ trong đám người cá cược, trừ Bắc Minh ra thì đều đã thua hết cả. Thế nhưng số tiền Bắc Minh đặt cược rất là lớn, cho dù thêm cả cái mạng của cả cũng không đủ để trả. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc Âm Tế Thiên cũng đổ hết cả 10 vò rượu vào bụng, tuy nhiên trên mặt vẫn chẳng chút men say, thậm chí hắn còn dặn dò trưởng quầy gửi rượu và bạc đến khách điếm mà hắn đang trọ. Bắc Minh lập tức chạy lên đài, còn tên đại hán làm nhà cái thì thừa dịp Bắc Minh không chú ý, vội vàng lủi đi mất. Bắc Minh giữ tay Âm Tế Thiên, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Âm Tế Thiên lắc đầu, ta muốn quay về khách điếm. Bắc Minh thấy hắn không sao, mới kéo cổ tay hắn nói, được, chúng ta quay về. Âm Tế Thiên dùng ánh mắt lãnh đạm liếc y, sau đó tránh khỏi tay Bắc Minh, xoay người bước xuống đài. Hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, như là đang tìm ai đó. Bắc Minh đến bên cạnh hỏi, sao vậy? Âm Tế Thiên không đáp lời y, mà đi xung quanh tủ lâu một vòng, nhưng vẫn không tìm được người kia, trong lòng không khỏi sốt ruột quýnh quán cả lên. Bắc Minh chẳng biết hắn đang muốn làm gì, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau. Âm Tế Thiên nỉ non, sao lại không thấy? Hắn dừng lại một chút, nghĩ ngợi gì đó, rồi dọn bước về phía khách điếm. Bước chân Âm Tế Thiên rất nhanh, nháy mắt một cái liền không thấy tăm hơi đâu nữa. Bắc Minh sửng sốt, y cũng gấp gáp tăng nhanh tốc độ, cuối cùng thấy Âm Tế Thiên đang đứng trong khách điếm hỏi tiểu nhị gì đó. Tên tiểu nhị lắc đầu liên tục rồi bỏ đi, còn sắc mặt Âm Tế Thiên nhất thời trở nên đặc biệt khó coi. Bắc Minh nhíu nhíu mày, chạy tới hỏi, Tịch Thiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi tìm ai sao? Âm Tế Thiên híp mắt, nhìn chằm chằm Bắc Minh, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Má ơi, Âm Tế Thiên sao thế kia? Bắc Minh ngớ cả người, lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt không nhiệt độ kia như đang chứng tỏ cho y thấy hắn thực sự không biết y là ai. Âm Tế Thiên híp mắt, bước tới gần khuôn mặt đầy hoảng hốt của Bắc Minh, nói, ngươi là ai? Sao ngươi biết tên của ta? Ấn đường Bắc Minh càng nhíu chặt hơn, y mím môi không nói được một lời, mắt chằm chằm nhìn khuôn mặt tinh xảo đầy lạnh lẽo của Âm Tế Thiên. Y chẳng hiểu vì cớ gì Tịch Thiên lại đột nhiên không biết y là ai. Hiện giờ, cách giải thích duy nhất là hắn bị say rượu. Bởi có kiểu người khi say thì ăn nói linh tinh, có kiểu người khi say sẽ điên điên dở dở, cũng có kiểu người như Tịch Thiên, nhìn thì có vẻ tỉnh táo nhưng thật ra đã say khướt rồi. Bất quá, uống rượu cũng đâu thể nào mất trí nhớ, chẳng lẽ bị tu sĩ cao giai đoạt xá? Tuy nhiên, nếu bị đoạt xá thì y sẽ phát hiện ra ngay chứ. Hơn nữa, nếu bị đoạt xá, hắn sẽ chẳng biết đường chạy về khách điếm được. Vậy chuyện này nên giải thích như thế nào? Chẳng lẽ thật sự khi say rượu là bị mất trí nhớ sao? Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống, y tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Bắc Minh cười lạnh nói, sáng nay khi hoan ái với người, ta có để lại dấu hôn ở đùi non, bụng, lưng, cả xương quai xanh của người nữa. Người nói thử xem, ta là ai? Âm Tế Thiên nghe vậy, đáy mắt bắn ra hàn quang. Có phải ngươi muốn ta xé rách miệng của ngươi ra, thì ngươi mới chịu nói thật đấy nha. Rồi như chợt nghĩ tới cái gì, khuôn mặt Âm Tế Thiên tràn đầy giận dữ. Hắn vung tay túm lấy cổ áo Bắc Minh, kéo tới gần mình, gằn giọng, đừng nói ngươi đã bắt y đi. Bắc Minh ngơ ngác, y bắt ai cơ? Lúc này Bắc Đẩu và Tuyết Sư từ ngoài phố đi trở về, bắt gặp Âm Tế Thiên đang giận dữ lôi kéo cổ áo Bắc Minh không buông, nhất thời cũng sửng sốt theo. Thiếu gia, thiếu phu nhân, chuyện này là... Âm Tế Thiên cười lạnh, thì ra ngươi còn có đồng lõa. Đồng lõa ư? Bắc Minh lại ngơ ngác tiếp, hắn uống rượu. Trong giọng nói nhàn nhạt của Bắc Minh không khỏi có phần bất đắc dĩ. Tuyết Sư đứng ở bên cạnh Bắc Đẩu vừa thấy Âm Tế Thiên, mắt bỗng trợn to, khí tức trên người hắn khác lắm. Nếu như nói khí tức trên người Âm Tế Thiên trước kia khiến cho nó phải thuần phục, phải sợ sệt, vậy thì hiện tại, khí tức Âm Tế Thiên phát ra lại làm cho từng giọt máu, từng cộng lông trên người nó đều cực kỳ kinh hãi. Bắc Minh lo lắng, chẳng lẽ bị đoạt xá? Không đâu. Tuyết Sư cũng không thể nói rõ nguyên nhân. Bắc Đẩu lấy lại tinh thần, có uống say cũng đâu đến nỗi không nhận ra chúng ta được. Hơn nữa, bộ dạng thiếu phu nhân hoàn toàn không giống như là uống say. Âm Tế Thiên túm lấy áo Bắc Minh, lạnh lùng nói, các ngươi đừng có đánh trống lảng, nói mau, ngươi giấu y ở đâu rồi? Bắc Minh kiềm chế sự kích động hỏi, y là ai? Minh, ngươi giấu Minh ở đâu? Bắc Minh lại ngơ ngác lần ba, Bắc Đẩu nhắc nhở nói, thiếu gia, ngài ăn dịch dung đan nên hắn mới không nhận ra ngài. Nhưng mà cũng không đúng lắm, hai người bọn họ đâu có ăn dịch dung đan, sao thiếu phu nhân không nhận ra bọn họ? Giờ Bắc Minh mới nhớ ra sáng nay mình đã ăn dịch dung đan, y lập tức lấy tẩy dung đan ra ăn ngay trước mặt Âm Tế Thiên, rất nhanh liền khôi phục lại dung mạo vốn có. Âm Tế Thiên ngớ người, người hắn vội vàng đưa mũi lại gần Bắc Minh ngửi ngửi, sau khi xác định đây quả đúng là mùi hương quen thuộc thì sắc mặt mới buông lỏng, hàn khí xung quanh cũng biến mất, kế tiếp nhào vào trong ngực Bắc Minh, lo lắng nói, ta còn nghĩ rằng ngươi bị bọn họ bắt đi mất. Bắc Minh ôm lấy Âm Tế Thiên, phát hiện hắn đang nhẹ nhẹ run, không khỏi nghi hoặc hỏi, bọn họ nào? Quan thần tướng của Đế Thiên. Bắc Minh, Bắc Đẩu, Tuyết Sư, ba người đều sửng sốt. Nếu Âm Tế Thiên chỉ nói hai chữ Đế Thiên, thì có khi bọn họ còn cho rằng đây là một cái tên bình thường mà thôi. Thế nhưng, lại còn thêm ba chữ quan thần tướng. Đây chính là thần tướng đi theo bên người của Đế Thiên, người thống trị thần giới trong truyền thuyết. Bắc Đẩu cười ra tiếng, đúng là thiếu phu nhân uống sai rồi. Bắc Minh dây dây huyệt thái dương, nếu y biết sau khi Tịch Thiên uống rượu xong sẽ làm loạn như thế này, y đã sớm ngăn cản. Y phổ nhẹ lưng Âm Tế Thiên nói, chúng ta phải phòng nghỉ ngơi thôi. Âm Tế Thiên đột nhiên ợ lên hơi rượu, ta còn muốn uống thêm, còn chưa uống đủ. Hắn lại quay sang nhìn Bắc Đẩu và Tuyết Sư nói, các người có muốn uống không, ta vừa thắng được 10 vò rượu ngon đó. Bắc Đẩu thở ra một hơi, cuối cùng cũng nhận ra chúng ta. Âm Tế Thiên quay sang nhìn Bắc Minh, đột nhiên nhăn mày lại, sao lại có hai Minh thế này? Bắc Minh vội vàng lôi hắn đi về phía phòng nghỉ, vừa đi vừa nói, do ngươi say chứ sao? Không phải, là hồn phách trong người ngươi không ổn định. Âm Tế Thiên khẳng định nói. Ngay lập tức Bắc Minh khựng bước chân lại, xoay người hỏi hắn, ngươi nói gì cơ? Âm Tế Thiên chớp chớp hai mắt, ta nói ta còn muốn uống rượu nữa. Bắc Minh theo dõi gương mặt vô tội của hắn, một khắc sau mới lại lôi kéo hắn trở về phòng. Tuy nhiên, người bị y kéo bỗng kinh ngạc nói, sao trong người ngươi chỉ có một mảnh ngụy hồn, hồn thật của ngươi đâu rồi? Lần thứ hai Bắc Minh khựng bước chân, y xoay người nhìn chằm chằm vào Âm Tế Thiên, ngươi nói lại xem. Âm Tế Thiên cũng lần thứ hai chớp chớp mắt nói, ta nói ta còn muốn uống rượu nữa. Bắc Minh nhất thời trầm mặt, không phải là hắn cố ý đó chứ? Bắc Minh nheo nheo mắt, thế nhưng nhìn làm sao cũng không tìm được manh mối gì. Tuy nhiên, khi lần thứ ba y xoay người, lại nghe thấy người phía sau lo lắng nói, mình, mảnh ngụy hồn này chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn nữa thôi, ngươi phải đi tìm hồn thật của ngươi về, nếu không... Lúc này, Bắc Minh không dừng bước chân nữa, vẫn bình thản chắc tay Âm Tế Thiên kéo hắn đi vào phòng. Thế nhưng, khi vào phòng thì Âm Tế Thiên lại không nói nữa. Bắc Minh nghi hoặc xoay người, liền thấy Âm Tế Thiên giãy tay ra, sau đó nhào vào ngực y. Âm Tế Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ vòng vòng trên ngực Bắc Minh, nói, mình, rất lâu rồi chúng ta chưa có hoan ái. Cổ họng Bắc Minh căng lên, đây là lần đầu tiên Tịch Thiên chủ động với y. Âm Tế Thiên thấy y không đáp thì hơi ngẩng đầu, bắt gặp hầu kết Bắc Minh sao động, bèn chậm rãi nói, hôm nay cứ để ta hầu hạ người. Hắn tiến lên vài bước, ép Bắc Minh lùi về phía sau, sau đó đẩy Bắc Minh ngã xuống giường, còn mình thì nằm lên người y. Bắc Minh nhanh chóng lấy tẩy dung đan ra, vậy ngươi ăn cái này đi đã. Y cũng không muốn hoang ái với một gương mặt xa lạ như thế này. Âm Tế Thiên vương đầu lưỡi đỏ mọng, liếm liếm môi, đút cho ta đi. Con người đen lấy của Bắc Minh lóe lên tia lửa nóng rực, hô hấp cũng rối loạn. Y vương tay đưa thuốc đến bên môi hắn, thế nhưng Âm Tế Thiên lại lắc lắc đầu, ta muốn ngươi đút ta bằng miệng cơ. Thật là một tiểu yêu tinh mê người. Một tay Bắc Minh cho tẩy dung đan vào miệng mình, một tay đè Âm Tế Thiên xuống giường, cực kỳ chuẩn xác mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, truyền tẩy dung đan qua cho hắn. Âm Tế Thiên rất phối hợp, nuốt tẩy dung đan xong thì cuốn lấy đầu lưỡi của Bắc Minh, quấn quýt giao truyền, đồng thời hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, hắn khơi vạt áo của Bắc Minh ra, vói vào bên trong. Bắc Minh vì thế mà hơi thở gấp gáp hơn. Dưới sự hầu hạ đầy thuần thục của Âm Tế Thiên, y cảm thấy hôn môi sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được, hai tay không chút kềm giữ mà lướt đi trên thân thể hắn. Ngay khi y muốn càng nhiều thêm nữa thì đột nhiên Âm Tế Thiên ngã trên người y, không gượng dậy nổi. Bắc Minh sửng sốt, tưởng rằng hắn bị làm sao nên vội vàng đỡ hắn dậy. Ai ngờ nghe thấy thiếu niên đang nhắm tịch hai mắt kia nói, ta còn muốn uống rượu, sau đó liền ngủ luôn. Bắc Minh vừa tức vừa bất đắc chỉ, không còn cách nào khác hơn là cởi áo khoác hắn ra để cho hắn ngủ thoải mái một chút, sau đó chỉnh lại quần áo trên người mình rồi bước ra ngoài, vừa lúc đụng phải Bắc Đẩu đang bưng trà giải rượu đi tới. Chủ tử, đây là trà giải rượu ta bảo đầu bếp của khách điếm làm.

đã bao lâu gã chưa nghe qua chủ tử nói đùa rồi nhỉ? Bất quá, vẻ mặt cùng bộ dáng của chủ tử đứng đắn như vậy, thật sự rất khó có thể khiến người khác hoài nghi lời nói của y. Âm Tế Thiên trừng gã một cái, ngươi cười cái gì? Ta chỉ là... Tươi cười của Bắc Đẩu liền cứng ngắc. Thiếu phu nhân, tóc của ngươi, sao, tại sao lại có màu lam đậm thế? Lúc trước, gã không có để ý tới, bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật là màu lam đậm. Tuyết sư liếc nhìn Âm Tế Thiên một cái, sau đó lặng lẽ cầm chén trà trên bàn lên, uống trà thôi. Sắc mặt của Bắc Minh khẽ biến, chúng ta về phòng. Âm Tế Thiên tùy ý cho Bắc Minh lôi kéo. Hôm qua, ta uống bao nhiêu rượu mới ngã ra bàn. Bắc Minh đẩy hắn ngồi xuống ghế, cầm lược lên nói, một chén. Âm Tế Thiên sửng sốt, tử lượng của ta kém như vậy sao? Nhớ năm đó, hắn chính là ngàn chén không sai, bây giờ lại thành một chén đã gục. Ngươi đang nghĩ gì? Bắc Minh chỉ cần nhớ tới việc hắn cầu hoang mới một nửa đã gục, thì không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Âm Tế Thiên nhìn qua Cương Đồng, thấy vẻ mặt quái dị của Bắc Minh, thật cẩn thận nói, sau khi ta uống rượu, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Động tác chải đầu của Bắc Minh chợt khựng lại. Ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? Âm Tế Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đem mấy cái hình thức tra khảo người khác dùng lên trên người Bắc Minh à? Có phải ta đã làm chuyện gì không thể tha thứ hay không? Bắc Minh liếc hắn một cái, không lên tiếng. Âm Tế Thiên vội vàng lái sang chuyện khác. Ta đây ngủ bao lâu rồi? 2 ngày. Âm Tế Thiên lại sửng sốt. Lâu như vậy à? Thế thì sắp phải trở về tu chân giới rồi. Bắc Minh thấy hắn đầy mặt mất mát, lòng nhất thời mềm nhũn. Chúng ta ở lại 2 ngày nữa rồi hả trở về? Hai mắt Âm Tế Thiên liền sáng lên. Thật sao? Ừ, để lát nữa ta dẫn ngươi đi gặp một người bạn. Âm Tế Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng có bạn dưới nhân gian à? Bắc Minh khẽ ngừng động tác trên tay. Trước tiên, ta phải nói rõ điều này. Sau khi đến nhà hắn, ngươi không được ra hậu viện của hắn chơi. Âm Tế Thiên nhìn qua Cương Đồng, kỳ quái mà quan sát Bắc Minh. Sao hắn có cảm giác lúc này Bắc Minh nhắc tới hậu viện của bằng hữu y, dường như y đang nghiến răng nghiến lợi vậy cà. Đến khi Âm Tế Thiên theo Bắc Minh đến nơi, hắn rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Bắc Minh không cho hắn ra khỏi hậu viện nhà người ta chơi. Bởi vì bằng hữu của y chính là đương kim hoàng thượng của phàm giới, bởi thế hậu viện tất nhiên là tam cung lục viện rồi. Bắc Minh lấy một lệnh bài cũ lông màu vàng ra đưa cho thị vệ giữ cửa, lập tức bọn họ được cho vào cung ngay. Âm Tế Thiên nhìn quảng trường rộng lớn tráng lệ cùng với cung điện hoàng cung nguy nga lộng lẫy, lần thứ hai xác nhận, Bắc Minh, ngươi chắc chắn bằng hữu của ngươi là hoàng đế hả? Thật không phải là tổng quản thái giám đi. Bắc Minh chẳng hiểu sao hắn cứ một hai hỏi vấn đề này, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời. Vậy ngươi có thể bảo hắn sai ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn một chút, để chúng ta mang về tu chân giới được không? Sao ngươi toàn biết có ăn thế này? Âm Tế Thiên nhún vai, chẳng còn cách nào khác, ở tu chân giới cái gì cũng có. Nhưng chỉ không có thức ăn. Tuy hiện giờ cơ thể của hắn đã không còn cảm giác đói khát, nhưng miệng của hắn lại không chịu ngồi yên. Tim Bắc Minh liền mềm nhũn, dắt tay hắn đi theo nội thị đến Long Ngâm Điện, nơi hoàng đế xử lý chính vụ. Hai người vừa mới dậm bước vào, đã nghe thấy một tiếng nói đầy bén nhọn truyền tới. Bắc công tử! Âm Tế Thiên dương mắt lên nhìn, chỉ thấy một tổng quản nội thị tuổi chừng 40-50 tuổi đang bước nhanh về phía bọn họ, kích động nói, Bắc công tử, cuối cùng ngài cũng chịu đến gặp hoàng thượng mong ngóng ngài suốt 12 năm qua, bây giờ đã đợi được. Ông ta lấy tay áo, lau đi nước mắt ở khóe mắt, xoay người nói với tiểu nội thị. Mau, mau tới cung của Ninh Phi nương nương, bẩm báo với hoàng thượng, Bắc Minh công tử đến. Sau đó, xoay người làm ra tư thế mời với Bắc Minh. Bắc công tử, mời vào bên trong. Bắc Minh mỉm cười nhợt nhạt. Liễu công công, đã lâu không gặp. Liễu công công hiền hòa nói, Bắc công tử, ngài chẳng thay đổi dù chỉ một chút, vẫn trẻ như vậy, không như phàm nhân chúng ta, theo thời gian trôi qua thì dung nhan cũng từ từ già úa. Bắc Minh móc 5 bình dưỡng nhan đan và 5 bình dưỡng sinh đan đưa cho Liễu công công. Đây là đan dược ta luyện chế, 1 năm dùng 1 viên sẽ có tác dụng cường thân kiện thể, vĩnh viễn thanh xuân. Liễu công công sửng sốt, kích động nói cảm tạ. Cảm ơn Bắc công tử đã ban thưởng đan dược cho ta. Ông ta cẩn thận cất đan dược vào trong ống tay áo, rồi dẫn bọn Bắc Minh đi vào thiên thính của Long Ngâm Điện. Âm Tế Thiên vừa vào Long Ngâm Điện, liền tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí ngay cả sàn nhà cũng không buông tha. Nếu chẳng phải Bắc Minh vẫn luôn cầm tay hắn, chỉ sợ hắn đã sớm chạy bay tới Long ỷ, giải tỏ cơn nghiện làm hoàng đế. Bất quá, hắn phát hiện ánh mắt của nội thị nhìn hắn và Bắc Minh có chút gì đó kỳ quái. Lúc Liễu Công Công mời Bắc Minh nhập tọa, mới chú ý tới trong tay Bắc Minh còn dắt theo một thiếu niên, bộ dáng rất tinh mỹ diễm lệ. Nếu không phải ông ta đã gặp qua vô số người, thật sẽ làm thiếu niên kia thành một tiểu cô nương. Bắc công tử, vị tiểu công tử này là... Bắc Minh đơn giản giới thiệu, phu nhân của ta, Tịch Thiên. Liễu Công Công sửng sốt, đáy mắt lóe lên u quang rồi biến mất, cười nói: thật không ngờ, 12 năm không gặp, Bắc công tử đã có vợ rồi. Âm Tế Thiên sửa lại: là y lấy chồng. Liễu Công Công lại sửng sốt: à? Âm Tế Thiên không để ý tới hắn, trực tiếp nói với Bắc Minh: ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Bắc Minh biến sắc, Âm Tế Thiên vội vàng hôn một cái lên trên mặt y nói: ta cam đoan sẽ không tùy tiện chạy loạn. Sắc mặt Bắc Minh nhất thời dịu hơn nhiều, sau đó y nhìn sang Liễu Công Công. Liễu Công Công hiểu ý, kêu một tiểu nội thị tới, mang Âm Tế Thiên đi dạo xung quanh. Âm Tế Thiên vừa rời khỏi thiên thính, thì tựa như một con ngựa hoang thoát cương, chạy ùa tới Long ỷ trong chính điện ngồi lên. Không chờ nội thị canh giữ chính điện đuổi xuống, hắn lại bật người chạy ùa ra ngoài. Hai vị nội thị bắt tiểu nội thị đi theo phía sau Âm Tế Thiên lại hỏi: tiểu Vĩnh Tử, vị thiếu niên kia là ai? Sao to can lớn mật như thế, dám ngồi lên trên Long ỷ của hoàng thượng, hắn không sợ bị chém đầu à? Tiểu Vĩnh Tử lao lao mồ hôi lạnh trên trán: là khách quý của hoàng thượng, hình như là người từ tu chân giới tới. Không nói nữa, nếu tiểu tổ tông kia mà chạy mất, ta thật không biết ăn nói làm sao với Liễu Công Công đây. Hai vị nội thị nghe là khách quý của hoàng thượng, lại còn là tu sĩ, liền không đứng ra ngăn cản nữa. Sau khi Âm Tế Thiên chạy ra khỏi đại điện, liền biểu môi: Long ỷ cả có gì vui, vừa cứng vừa nhỏ. Tiểu công tử, tiểu công tử, ngài muốn đi dạo ở đâu? Tiểu Vĩnh Tử dẫn đường cho ngài. Tiểu Vĩnh Tử đuổi theo, thở hồng hộc nói: nơi nào cao nhất trong cung? Âm Tế Thiên cảm thấy ở đây ngoại trừ hoa viên ra thì chẳng còn cái gì đáng để xem, duy nhất có hậu cung nhưng lại bị Bắc Minh hạ lệnh cấm, hiện giờ đành tìm chỗ nào cao cao dùng thấu thị ngó sang hậu cung vậy. Tiểu Vĩnh Tử cười nói: hóa ra tiểu công tử muốn đi Vọng Minh Đình. Chú thích là đình ngắm bình minh. Vọng Minh Đình sao? Chú thích nghĩa là đình ngắm trà. Tiểu Vĩnh Tử giải thích: Vọng Minh Đình là do hoàng thượng đặc biệt sai người kiến tạo vào 10 năm trước, là nơi cao nhất của Long Ngâm Cung này, có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh hoàng cung. Đi xem. Tiểu Vĩnh Tử lập tức dẫn đường cho Âm Tế Thiên, xa xa liền bắt gặp một cái đình bằng đá nho nhỏ trên một ngọn núi giả. Âm Tế Thiên liếc thấy bài tử trên cửa đình, không khỏi dừng bước lại, hóa ra là Vọng Minh Đình, chứ không phải là Vọng Minh Đình. Nhất thời, đáy lòng hắn nảy lên một tia không được tự nhiên, cứ cảm thấy cái tên đình này như có hàm ý gì đó. Tiểu Vĩnh Tử nghi hoặc hỏi: tiểu công tử? Âm Tế Thiên lấy lại tinh thần, theo chân Tiểu Vĩnh Tử đi lên đình, vừa phóng thấu thị ra, toàn bộ hoàng cung đều nằm trong mắt hắn. Hắn cười nói: phong cảnh nơi này quả thật rất đẹp. Tiểu Vĩnh Tử cũng cười nói: Tiểu Vĩnh Tử cũng là nhờ phúc của tiểu công tử mới được lên đây, ngày thường chỉ có nội thị quét tước mới được phép lên Vọng Minh Đình, phải không? Hậu cung của hoàng thượng ở đâu? Tiểu Vĩnh Tử nhanh chóng chỉ tay về phía tây, khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên, lập tức dùng thấu thị quan sát, đập vào mắt là một nam tử mặc long bào đang vội vàng chạy về hướng Long Ngâm Điện, nhiều lần suýt chút nữa là vấp phải đá dưới chân, bộ dáng hết sức chật vật, dù vậy vẫn không tổn hại đến uy nghiêm của hoàng đế. Tuy rằng Âm Tế Thiên cảm thấy bộ dạng của hoàng đế như vậy rất buồn cười, nhưng mà hắn làm sao cũng không cười nổi. Không phải nói chỉ là bằng hữu thôi sao, cớ gì phải vội vã như vậy? Âm Tế Thiên càng xem, mày càng ngày càng nhíu chặt. Hắn phát hiện, hoàng đế đang chạy kia không giống như những hoàng đế bình thường. Trên người hắn đang tỏ ra một loại khí tức hoàn toàn không giống phàm nhân. Chẳng lẽ do hoàng đế là chân long thiên tử ư? Ánh mắt Âm Tế Thiên không ngừng dõi theo hoàng đế đang chạy kia. Sau một chung trà, rốt cuộc hoàng đế cũng chạy tới bên ngoài Long Ngâm Điện. Trước khi bước vào điện, hắn ta dừng lại để nội thị thay hắn ta chỉnh trang lại vẻ bên ngoài, xác định mình không có bất luận chỗ nào không ổn, mới thả chậm bước chân, bình tĩnh đi vào trong điện. Âm Tế Thiên lập tức sử dụng năng lực thấu thị xuyên qua Long Ngâm Điện, liền bắt gặp ánh mắt của hoàng đế khi nhìn thấy bóng lưng của Bắc Minh, rõ ràng lóe lên một loại kích động cùng nhu hòa. Bắc Minh nghe tiếng bước chân quay đầu lại, nhìn thấy người đến là hoàng đế, liền đứng lên, mỉm cười nhàn nhạt với hoàng đế. Rốt cuộc hoàng đế không đè nén được tâm tình kích động, vọt tới, ôm siết Bắc Minh vào trong ngực. Mẹ nó!